Chương 970, bị cướp đi hải tử nữ nhân 12. Lâm cô cô dám tới cửa nói những lời này, bất quá là bởi vì Lâm gia thế lớn mà thôi. Lâm gia trong thôn đó chính là một phương bá chủ, có một số việc thí dụ như ngày hôm nay việc này, dù ai trên người không phải khi dễ người hết lần này tới lần khác Lâm cô cô liền có thể lý trực khí tráng nói ra miệng. Đồng thời, tại Sở Vân Lê lên tiếng tiễn khách về sau, cũng không muốn rời đi, tiếp tục khuyên, Hợp Lương còn trẻ, không thể bởi vì ngươi cứ như vậy trông coi. A Sở Vân Lê không kiên nhẫn được nữa, đứng dậy lôi kéo nàng cánh tay, thẩm tử, hắn thủ không tuân thủ là hắn chuyện. Lại nói, lúc trước đem hải tử đưa tiễn còn có cùng ta hòa ly, hắn không phải cũng không vui kết quả như thế nào nói chuyện, Sở Vân Lê đã đem người đưa ra cửa. Lâm cô cô đứng tại cửa ra vào ngây ngẩn cả người. Đúng a, Lâm Hợp Lương vui không vui căn bản không lắm quan trọng. Chỉ cần nàng cái kia bản gia ca ca tẩu tử đáp ứng, hôn sự này liền có thể thành á, nhưng bọn hắn lại lấy Lâm Hợp Lương không nguyện ý tái giá làm lý do cự tuyệt này môn hôn sự. Lâm cô cô vỗ chán một cái, ta này đầu óc á, nhân gia này chỗ nào là không vui tái giá a, đây là không vui nàng nói nhân tuyển. Liên nàng chân tâm thật ý, còn tưởng rằng chính là Lâm Hợp Lương không vui, chạy đến nơi đây tới làm cho người ta khuyên. Nàng tuổi đã cao, còn không bằng cái trẻ tuổi cô nương thấy rõ. Lâm gia một khi phú quý, đã xem thường thôn bên trong những cô nương này. Hoặc là nói, Lâm gia phú quý lúc sau, đối với nàng đã không có như vậy thẳng thắn. Hôm đó lúc sau, Lâm cô cô không còn nhiệt tâm giúp chất tử làm ai, ngược lại là có thật nhiều nhân gia tìm tơ y cư a nghị muốn nàng giúp đỡ làm ai, đều bị nàng cự tuyệt. Nhân gia lại trướng mắt, nói cu nở dê nói vô ích. Sở Vân Lê cùng Lý Tẩu Tử mang theo hai đứa bé, cả ngày không có gì nhàn rỗi. Nàng còn muốn làm đừng, cũng phải trước tiên đem hải tử mang hảo lại nói. Lâm gia nhật tử hoàn toàn như trước đây, ba ngày hai đầu nghe nói bọn họ nhà lại mua cái gì, thành bên trong Lâm Tuyết Ý lại cho bọn họ đưa cái gì. Thậm chí còn nghe nói Vạn Phủ muốn để bọn hắn một nhà chuyển đi thành bên trong chuyện, chỉ là bị bọn họ cự tuyệt. Ngày hôm đó buổi chiều, Sở Vân Lê cùng Lý Tẩu Tử ôm hải tử lại đi ra ngoài hóng mát, còn chưa tới cửa thôn, xa xa liền nghe được đại thụ phía dưới Hà Thị Chính chậm rãi mà nói, ta nói không đi. Đi làm cái gì đâu, chúng ta nông hộ nhân gia, mệnh căn tử là chúng ta, chạy tới thành bên trong ở, chính là một cái đồ ăn đều phải mua liền một cái đồ ăn loại chuyện, thế mà phải tốn bạc chung quanh vây quanh một vòng lớn người. Có người nói tiếp, Tuyết Ý tiếp các ngươi đi là hiếu kính các ngươi, khẳng định sẽ cho mua thức ăn tiền, lại nói, các ngươi ra lại không thiếu bạc. Sẽ thiếu điểm này mua thức ăn tiền đây không phải thiếu hay không chuyện. Hà Thị vung tay lên, ai bạc cũng không phải gió lớn thổi tới, chính là Tuyết Ý cấp, chúng ta cũng không thể phung phí ai, chúng ta tuổi đã cao, ngay tại thôn này ở đây, chính mình loại chút gì ăn, cu nở dê rất tốt. Các ngươi không biết, thành bên trong thật nhiều phú quý người, còn chạy đến vùng ngoại ô thôn trang trụ. Có còn chạy tới đảo rau dại đâu rồi, còn nói cái kia ăn ngon đám người một hồi thổn thức. Sở Vân Lê lại không làm sai, cũng sẽ không bởi vì Hà Thị tại liền chủ động tránh đi, cùng Lý Tẩu Tử đi đến đại thụ một bên khác ngồi xuống. Bên kia Hà Thị nhìn thấy các nàng, nhìn nhiều một chút các nàng lồng ngực bên trong hải tử. Sắp hai tháng hải tử trắng trắng mềm mềm, đại khái là phát giác được nàng tầm mắt, còn đối nàng cười một tiếng. Nụ cười kia quá đẹp mắt. Hà Thị kém chút liền vươn tay ôm. Hai bên người đều không cùng đối phương chào hỏi, nhưng rất rõ ràng Sở Vân Lê tới rồi lúc sau, Hà Thị lại khoác lác liền có chút không quan tâm, thỉnh thoảng nhìn về bên này một chút. Sở Vân Lê cảm thấy hiểu rõ, người Lâm gia dù là hận nàng tận xương, cu nở dê sẽ không hận này hai cái hải tử. Song thai nam tôn, không phải ai nhà đều có. Hà Thị không quan tâm lại thổi một hồi, liền về nhà. Hôm sau, thậm chí còn đi phụ thành. Lâm Tuyết Ý tại Vạn Phủ, cũng không có đám người coi là như vậy phong quang. Nghĩ muốn đi ra ngoài rất khó. Người Lâm ra vào Vạn Phủ, chỉ có thể từ cửa sau vào, còn phải cấp cửa sau bà tử một chút chỗ tốt. Lén lút, cũng không phải là đứng đắn gì khách nhân. Coi như thế, bọn họ có thể vào, còn là bởi vì gần nhất Lâm Tuyết Ý được sủng ái. Hà Thị không phải số một trở về. Nhưng mỗi lần đều cảm thấy như vậy lớn trong nhà có thể tìm được như vậy tiểu viện thực hiếm lạ. Thật sự là quá nhỏ, liền hai gian phòng. Nàng tận mắt thấy qua nữ nhi tại Vạn Lao gia trước mặt hèn mọn, cho nên, cũng không cho rằng nữ nhi nhật tử có nhiều hài lòng. Nàng ngày hôm nay đến, là có chuyện. ngươi nhị tẩu này mấy ngày đều không có tinh thần, theo ta thấy, rất có thể có. Lâm Tuyết Ý một thân màu trắng quần áo ngồi tại cửa sổ phía trước, nhìn đối diện viện tử, vừa rồi nàng tận mắt thấy lao ra vào đối diện, đã gần nửa canh giờ. Nghe vậy như có điều suy nghĩ, ngươi ý tứ là Hà Thị nhìn thoáng qua nha hoàn. Lâm Tuyết Ý khoát khoát tay, nha hoàn lập tức lui ra. Hà Thị đi đến bên cạnh nàng, mới thấp giọng nói, ngươi nhật tử như vậy khó, không phải liền là bởi vì hài tử không có sống á không bằng ngươi lại sinh một cái, lần này chúng ta cẩn thận một chút, thuận lợi sinh ra tới, không câu nệ nam nữ, chỉ cần có dòng dõi, ngươi tại này vạn phủ, liền xem như chắc căn. Lâm Tuyết Ý nhắm mắt lại, thực mạo hiểm, một hồi trước đã có chút hoài nghi ta. Lại nói, này vạn phủ bên trong, con mắt nhiều lắm, ta mỗi tiếng nói cử động đều có người chú ý đến, còn nhiều người nghĩ muốn bắt lấy ta nhược điểm. Hà Thị mặc hạ, ta chẳng qua là cảm thấy, cơ hội khó được. Sau một hồi lâu, Lâm Tuyết Ý mới nói khẽ, cho ta suy nghĩ một chút. Mẫu nữ hai người không nói nhiều, Lâm phân biệt lúc, Lâm Tuyết Ý đột nhiên nói, La Hồng Nguyệt gần nhất như thế nào. Hà Thị nhớ lại một chút, không cùng chúng ta nói chuyện, hài tử hơi bị lớn, thường xuyên chạy tới cửa thôn hóng mát. Bởi vì chúng ta nhà quan hệ, thật nhiều người đều không yêu cùng nàng lui tới. Nhưng thật nhiều người đau hài tử, chạy tới ôm nói lên cái này, Hà Thị trong lòng có chút oán. Người trong thôn vì dính hỉ khí, thật nhiều người đều đi qua ôm hài tử qua, nhưng nàng thân là thần tổ mẫu cũng chỉ có nhìn phần nàng ngược lại là muốn mặt dạn mày dày đi qua, nhưng lại sợ bị La Hồng Nguyệt vểnh lên trở về mất mặt. Lâm Tuyết Ý không kiên nhẫn nghe này đó, nửa đêm tỉnh ngộng, nàng ngẫu nhiên cũng sẽ nghĩ đến nếu là lần trước hết thảy thuận lợi, nàng hiện giờ nhật tử nhiều trôi chảy loại hình, nhưng ngộng chính là ngộng, tỉnh lại lúc sau, sẽ chỉ càng thêm đoán hận La Hồng Nguyệt không tức thời. Thay cái khác nhà, ước gì đem hải tử đưa tới qua ngày tốt lành, lại nàng không chịu này đó đều không cần chặt, quan trọng chính là nàng hỏi, những sự tình kia, nàng không cùng người nói đi không có. Hà Thị lập tức nói, ta đặc biệt chú ý đến, nàng bình thường cùng người nói chuyện phiếm đều là nói hài tử. Ngược lại là có người nghe ngóng, nhưng nàng đều không nói. Theo ta thấy, nàng là không dám nói người này lại thông suốt được ra ngoài, có thể sống, ai sẽ muốn chết. Lâm Tuyết Ý ý vị không rõ, nhưng với ta mà nói, chỉ có người chết mới sẽ không tiết lộ bí mật. Lời này âm trầm, Hà Thị trên người khởi một tầng mồ hôi lạnh. Lâm Tuyết Ý đã tiếp tục nói, nhị tẩu bên kia, ngươi nhanh lên biết rõ ràng có thai nhật tử, ta bên này qua mấy ngày sẽ có mang thai hài tử từng ngày lớn rồi, yêu thích náo nhiệt địa phương. Toàn bộ thôn bên trong, cũng liền cửa thôn người nhiều nhất. Sở Vân Lê cũng không tránh người, mặc dù nàng mang theo hài tử sống một mình, nhưng vô luận đi chỗ nào bên cạnh đều bô y tiếp lý tẩu tử, ngược lại là không có nói bóng nói gió. Còn có, nàng cùng người Lâm ra đoạn giao, thôn bên trong thật nhiều người ngoài miệng không nói, trong lòng đều có chút không vui nàng. Nhưng là, kia hai hài tử thực sự quá nhu thuận, trắng trắng mập mập, ngọc tuyết đáng yêu. Mỗi lần nàng đến cửa thôn, thật nhiều người đều nhịn không được tới trêu đùa. Bởi vì hai hài tử, Sở Vân Lê cũng không có cảm giác đến chính mình bị cô lập. Một ngày này lại đi cửa thôn, xa xa nhìn thấy nơi nào vây quanh một đám người. Còn có quen thuộc giọng nữ truyền đến. Đừng nhìn cửa thôn mỗi ngày đều rất nhiều người, chân chính trương dương cũng liền mấy cái kia. Hiện nay tại thôn này thảo luận lời nói giọng lớn nhất, thích nhất nói chuyện thiếm, cu nở dê này một bị người cổ động, không phải Hà Thị không ai có thể hơn. Có, đều một tháng. Sở Vân Lê đến gần, liền thấy đám người bên trong Lý Thị đỡ bằng phẳng bụng, một mặt ý cười. Mà Hà Thị chính dương dương đắc ý cùng người tuyên dương chính mình lại có tôn tử. Các nàng vừa đi gần, liền nghe được có người sau lưng gọi, nói nhà ai heo trà y ra tới. Sau đó, một đám người đều vây đi qua giúp người đuổi heo. Sở Vân Lê cùng Lý Tẩu Tử đều ôm hài tử, không có đi hỗ trợ. Lý Thị có thai, cu nở dê không có đi. Bất quá mấy hơi, cửa thôn cũng chỉ còn lại có các nàng ba người. Sở Vân Lê tìm cái địa phương ngồi xuống, cũng không có ý định cùng Lý Thị nhiều trò chuyện. Nàng không muốn nói, Lý Thị lại không buông tha nàng, ngồi xuống nàng cách đó không xa, cười nói, ngươi nói người này trở nên chính là nhanh ha. Lúc trước ta sinh đại bảo kia một hồi, nương mặc dù để ý đi, nhưng cu nở dê không có đặc biệt vì ta thiên vị. Về sau ngươi có bầu, nương coi trọng đến không được, ăn ngon uống ngon đều cho ngươi, sợ ngươi đấu vật trả lại cho ngươi đệm bàn đá xanh ta thừa nhận, khi đó ta rất ghen ghét. Cũng đã phân ra, lại có mang thai nương cu nở dê sẽ không coi trọng như vậy. Nhưng chuyện trên đời này chính là nói không rõ, không nghĩ tới ta còn có thể trở về, càng không có nghĩ tới ta có mang thai lúc sau, nương càng thêm coi trọng. Hôm qua, ta phòng bên trong liền đổi thành bàn đá xanh, đồng thời, nương đã nói, về sau đều không cho ta lại xuống. Khi đó ngươi không thể ra cửa a, nàng cười đắc ý, nương nói, ta nghĩ ra được liền ra tới. Lý Tẩu tử khí đến sắc mặt xanh xám. Sở Vân Lê trên dưới đánh giá một chút Lý Thị, ngươi có thai rồi. Lý Thị hơi ngửa cái cằm, đắc ý ử một tiếng. Sở Vân Lê lắc đầu, ngươi cho rằng đây là chuyện gì tốt ta? Nếu là ta không có đoán sai, mấy ngày nữa ngươi kia cô em chồng liền nên truyền ra có thai tin tức, xem ở chị em dâu một trận, ta khuyên ngươi một câu, lâm buồn thời điểm, tốt nhất tìm ngươi nương người nhà đến bồi ngươi. Nghe vậy, Lý Tẩu tử sững sờ một chút, sau đó kinh ngạc trừng lớn mắt. Lý Thị cu nở dê không nốc, nháy mắt bên trong suy nghĩ rõ ràng bên trong mấu chốt, truy vấn, ngươi có ý tứ gì? Sở Vân Lê ôm hài tử, sắc mặt bình thản, có một số việc ta không quen nhìn, chỉ là nhắc nhở ngươi mà thôi. Ngươi muốn tin hay không?